Thiên Đô Đế mắt thấy giao dịch sắp sửa vỡ tan, nhất thời cuống lên, như Ninh Phàm không đi học này vô thượng kiếm đạo, hắn có thể không tìm được thứ hai đối với luân hồi có lĩnh ngộ, lại dễ dàng bắt bí người, đi học này kiếm đạo rồi. Đây là bước thứ ba kiếm đạo, chỉ có đối với bước thứ ba có lĩnh ngộ người, có tư cách đi học. Bước thứ ba là cái gì? Là viên mãn, là luân hồi. Có như vậy một câu trả lời hợp lý, nhìn thấy viên mãn tu vị càng thấp, ngày sau thành tựu càng không thể đo lường. Thiên Đô Đế tự hỏi cũng có thể nhìn thấy viên mãn, nhưng này đã là hắn thành đế hậu sự tình, mà lại vẫn là được quá Thánh Sơn Quang Minh Phật chỉ điểm, mới có thể miễn cưỡng làm đến việc này. Hắn tư chất, không bằng Ninh Phàm quá nhiều. Liền vỏ kiếm này trong kiếm đạo có phải là bước thứ ba kiếm đạo, đều còn không cách nào xác định. Vẫn là Ninh Phàm thế hắn giải hoặc, trợ hắn xác định việc này. Đáng sợ hơn chính là, Ninh Phàm chỉ là một cái tiên tôn tu vị ngoại tu, càng nhưng đã vẽ ra luân hồi thứ nhất bút, càng có thể lệnh luân hồi chi lực bên ngoài. Ở trong sự nhận thức của hắn, có thể làm được việc này người, chỉ có hai người, một cái là Thánh Sơn đệ nhất cường giả Quang Minh Phật, một cái là Tam Diễm đệ nhất cường giả Tử Đế. Bất kể là Quang Minh Phật, vẫn là Tử Đế, đều là ở tiên đế chi trước nhìn thấy viên mãn. Ninh Phàm nếu là sống đến cuối cùng, ít nhất cũng là như vậy nhân vật mạnh mẽ. Như Ninh Phàm coi là thật trưởng thành đến bước đi kia, Thiên Đô Đế liền cũng không dám tới tính toán Ninh Phàm. Hắn vừa ý, chính là Ninh Phàm chưa trưởng thành, nhân chưa trưởng thành, vì vậy mới tốt bắt bí, mới tốt bóp chết. Lấy Ninh Phàm cái thế tư chất, học thành bước thứ ba kiếm đạo cơ hội không nhỏ. Người này học thành ngày, chính là hắn Thiên Đô trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi thời gian. Giết Ninh Phàm, ngồi thu Ninh Phàm lĩnh ngộ kiếm đạo cảm ngộ. Nếu không có vì như vậy cự lợi, hắn há có thể trái với tổ chế, mời một cái ngoại tu tham gia cổ Phật hội, mà hắn càng không nghĩ đến. Người chính là kỳ quái như thế, ngươi mời ngoại tu đến, nhân gia trách ngươi trái với tổ chế, nhân gia hiểm ngoại tu đến rồi chướng mắt. Ngoại tu không đến, lại quái ngoại tu mục không Phật Pháp, khinh nhờn Phật ân. Thiên Đô Đế cùng những kia cổ Phật nhóm không giống, hắn mới sẽ không trách tội Ninh Phàm không nhìn cổ Phật hội. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, hắn chính là thả xuống cao quý, thoáng hạ mình đến thăm Ninh Phàm, cũng là có thể. Giờ khắc này thấy Ninh Phàm bưng trà tiễn khách, Thiên Đô Đế cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, vội vàng giải thích. Tiểu hữu chớ nên hiểu lầm, lão phu cũng không phải là cố ý ẩn giấu, chỉ là sợ nói ra nơi đây, tiểu hữu hiểu ý thấy sợ hãi, không dám đi vào. Tiền bối cứ nói đừng ngại, vạn bối lá gan từ trước đến giờ cực lớn, không có chỗ nào không dám đi. Ninh Phàm thả xuống bát trà, hơi mỉm cười nói. Đúng là lão phu không phải khinh thường tiểu hữu can đảm, không dối gạt tiểu hữu. Lão phu phát hiện hơn vạn vỏ kiếm địa phương, cùng với này tiền bối hải cốt địa phương, là ở Tam Diễm Đại Lục hung hiểm nhất một chỗ. Không Diễm Đại Lục. Nói về Không Diễm, chính là Thiên Đô Đế bản thân đều có chút sợ hãi. Không Diễm Tử Đế đáng sợ, đã sâu nhập hắn cốt tủy, để lại cho hắn bóng tối. Cái gì? Càng là ở Không Diễm Đại Lục. Này không phải ba chỗ cấp 10 hung vực trong đó một chỗ sao? Chúng ta tùy tiện tiến vào nơi ấy, chẳng phải là sẽ bước Bách Hoa Đại Đế gót chân à? Ninh Phàm trên mặt làm khiếp sợ hình, nội tâm nhưng là bỗng nhiên ý động. Cấp 10 hung vực không chỉ là nguy hiểm đơn giản như vậy, càng bởi vì có thánh nhân cấm chế ngăn cách, chính là tiên đế cấp nhân vật. Không có lệnh bài thông hành cũng là không cách nào tiến vào. Hắn đến cực đan thánh vực mục đích, một người trong đó là giúp Táng Nguyệt làm một bộ thân thể. Nghe đồn hái dược thánh người có một cái mê, sẽ bị dược chết dược nô thi thể thích đáng sưu tầm. Những kia thi thể không thiếu tiên đế thi thể, nam nữ đều có, chính là hắn mục đích chuyến đi này. Những kia thi thể không biết gửi ở nơi nào, còn có cửu ly tế khí tam tích. Tìm kiếm những thứ đồ này, cũng không biết có cần hay không tiến vào Tam Diễm. Nếu là cần, hay là Thiên Đô Đế chính là đưa thượng môn giúp đỡ, có thể dễ dàng giúp hắn tiến vào Tam Diễm. Đạo hữu không phải là không có địa phương không dám đi sao? Làm sao lão phu nói rồi Không Diễm, ngươi liền sợ? Hừ, lẽ nào Đông Thiên ngoại tu đều là như vậy nhát gan người sao? Ngươi chớ sợ, Bách Hoa Đại Đế ở Tam Diễm trọng thương mà về, kỳ thực chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Ngươi xem lão phu cũng từng ra vào Tam Diễm, cũng tìm tới này nơi mật, còn không là khỏe mạnh. ngoại giới nghe đồn Tam Diễm nguy hiểm, tin đồn ngôn lại có mấy người là tự mình từng tới nơi ấy. Ngươi theo lão phu bảo đảm ngươi lên đường bình an. Thiên Đô Đại Đế hào khí can vân bảo đảm chứng đạo. Nếu có tiền bối bảo vệ, đi tới Tam Diễm vẫn đúng là không phải cái gì nguy hiểm việc, mà lại vì bước thứ ba kiếm đạo bực này cơ duyên, chính là mạo một ít hiểm, lại có gì phương. Một khi thành công, tiền bối cùng ta có thể đều sẽ trở thành uy chấn thiên địa nhân vật, bực này chỗ tốt, đầy đủ chúng ta nhập này hung rồi. Ninh Phàm dường như do dự hồi lâu, mới cắn răng, cho khẳng định trả lời chắc chắn. Thiên Đô Đế nhất thời mừng lớn, tiểu hữu nói như vậy, rất hợp ta tâm. Quả nhiên, lão phu tìm đến tiểu hữu thương nghị việc này là chính xác. Tiểu hữu trước mắt còn ở tham gia đoạt lăng chiến, lão phu liền không bắt buộc tiểu hữu việc này đồng hành. Chờ đoạt lăng ba luân toàn bộ kết thúc, lão phu trở lại tìm tiểu hữu, cùng tiến vào Tam Diễm, làm sao? Ninh Phàm làm bộ tinh tế cân nhắc dáng dấp, hồi lâu mới trả lời chắc chắn nói, việc này có thể được. Liền y tiền bối ý tứ đi. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên là sảng khoái người. Nếu như thế, việc này liền như thế định. Chỉ là có một chút, tiểu hữu ghi nhớ kỹ. Bước thứ ba kiếm đạo việc quan hệ nặng lớn. Tiểu hữu có thể không được tiết lộ cho những người khác biết được. Do ngươi ta độc hưởng cái đó lợi, chẳng phải là càng tốt hơn. Nếu ngươi ta thành công, sớm muộn có thể trở thành kế quang minh Phật. Tử đế sau khi, đại ti tộc thứ ba, người thứ bốn chuẩn thánh. Quên tiểu hữu không phải đại ti nhân, nhất thời nói sai. Ha ha, Thiên Đô Đế cùng Ninh Phàm cười ha hả, Ninh Phàm nhưng là nội tâm một kỳ. Trở thành thứ ba, người thứ bốn chuẩn thánh. Ở Thiên Đô Đại Đế nhận thức bên trong, này đại ti tộc chỉ có này hai tên chuẩn thánh sao? Không biết này quang minh Phật, tử đế là cái nào một cấp vị chuẩn thánh? Ồ, tiểu hữu đối với chuẩn thánh cấp bậc biết sơ lược à, không dối gạt tiểu hữu. Này quang minh Phật, tử đế đều là một cấp chuẩn thánh, vô cùng cường đại, tuyệt không là tầm thường tiên đế có thể so với. Chỉ là một cấp chuẩn thánh, như đại ti tộc chỉ có này hai tên chuẩn thánh, như vậy tên kia cấp hai tu vị họ Ngưu chuẩn thánh, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ họ Ngưu chuẩn thánh là đại ti tộc một lớn bí ẩn, không thể nói cho người ngoài, vì lẽ đó Thiên Đô Đế mới để người này, hay hoặc là Thiên Đô Đế căn bản không biết. Đại ti tộc có họ Ngưu chuẩn thánh tồn tại. Tiền bối nghe nói qua một cái họ Ngưu chuẩn thánh sao? Há, họ Ngưu chuẩn thánh, chẳng lẽ là các ngươi Đông Thiên chuẩn thánh? Nói về chuẩn thánh, mặc dù là xem thường ngoại tu Thiên Đô Đại Đế, cũng có mấy phần hứng thú. Thiên Đô Đế trong mắt vô chi, vẫn chưa giả bộ, mà là thật sự không biết họ Ngưu chuẩn thánh tồn tại. Này liền thú vị. Lẽ nào như thế cái sống sờ sờ cấp 2 chuẩn thánh tại Trung Châu sinh hoạt nhiều năm, đại ti tộc tiên đế cũng không biết hiểu. Tiền bối nếu chưa từng nghe nói, liền thôi. Sắc trời không còn sớm, vãn bối còn có hao tổn tâm thần chưa khôi phục, liền không chiêu đãi tiền bối. Ha ha, này ngược lại là lão phu không phải, càng làm lỡ tiểu hữu chữa thương. Cũng được, bình đan dược này, tiểu hữu cầm đi. Đây chính là Thánh Sơn Quang Minh Phật thân thủ luyện chế cửu truyền kim đan. Tuy chỉ kim đan, nhưng dược hiệu có thể so với tầm thường kim đan cường quá hơn nhiều. Đối với tâm thần khôi phục lớn có thần hiệu. Ngày mai đoạt lăng chiến, lão phu cũng sẽ trông nom tiểu hữu. Lâu Đà đạo hữu cùng tiểu hữu ân oán. Lão phu nghe nói một chút, đến lúc đó nếu có sự cố, lão phu nhất định trông nom tiểu hữu một, hai. Tiểu hữu không cần sợ này sát bách lâu. Không quấy rầy tiểu hữu chữa thương, lão phu này liền cáo từ đi. Thiên Đô Đế sảng khoái đưa cho Ninh Phàm một bình cửu truyền kim đan sau đó, liền cáo từ rời đi. Ninh Phàm thưởng thức trong tay bình thuốc, nhìn Thiên Đô Đế phương hướng rời đi, hơi làm nổi lên một nụ cười gằn. Này Thiên Đô Đế cũng thật là coi hắn là thành đại ti tộc kẻ ngu si, chẳng lẽ cho rằng điểm ấy tính toán, đã nghĩ đem hắn toán nhập trong đó sao? Thôi. Tạm thời trước tiên lợi dụng một chút cái này Thiên Đô Đại Đế đi, người này đối với hắn có mưu đồ, ở đây chi trước, nhất định sẽ bảo vệ hắn không ngại, đã như thế, ngược lại có thể lợi dụng Thiên Đô Đế uy danh, dễ dàng bãi bình rất nhiều sự cố, chỉ là không nghĩ tới, càng sẽ ở này dị tộc tha hương, một lần nữa nhìn thấy kiếm tổ truyền lưu dưới vỏ kiếm, Ninh Phàm mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay tựa hồ còn có vỏ kiếm lạnh lẽo dư ôn, một loại không nói ra được, nói không rõ cảm giác ở trong lòng quanh quẩn. Hắn còn trẻ, nắm vỏ kiếm này, cũng không như vậy cảm ngộ, bây giờ nhưng có. Kiếm tổ trong kiếm ý, có không muốn, rất đậm không muốn. Còn trẻ ta, xem không hiểu điểm này, cũng không phải là tu vị không đủ, mà là không hiểu tình. Khi đó ta, còn không hiểu được tưởng niệm một người là cảm giác gì, bây giờ rời nhà lâu, nhưng là đã hiểu. Này kiếm tổ kiếm ý, trong đó tưởng niệm rất sâu, vị tiền bối này đã qua đời sao, nàng lưu lại kiếm ý này thời gian, là ở tưởng niệm ai sao? Nếu như không có năm đó vỏ kiếm, có thể ta cùng sư phụ đều sẽ chết ở Thất Mai Thành, chết ở Niết Hoàng trong tay đi. Vỏ kiếm kia tuy nói là A Tử cố ý giao cho ta, nhưng nếu lần theo duyên pháp, ta cũng có thể cảm kích vị này duyên khan một mặt kiếm tổ tiền bối. Dựa theo Thiên Đô Đế lời giải thích, này kiếm tổ tiền bối hài cốt, cùng hơn vạn vỏ kiếm cùng ở tại một chỗ, như đi nơi nào, hẳn là có thể tế bái một phen kiếm tổ tiền bối đi. Này kiếm tổ tiền bối, có cùng độc cô cực kỳ giống như gò má đây. Ninh Phàm không khỏi nhớ tới năm đó kiếm giới một màn, nhớ tới năm đó nhìn thấy kiếm tổ chân dung trong nháy mắt, càng sẽ lầm tưởng độc cô chính là kiếm tổ chính là độc cô. Không phải. Hẳn là không phải. Bây giờ hắn đối với khí tức một đạo hiểu ra đã sâu, độc cô cùng kiếm tổ, khí tức có tương tự, nhưng càng nhiều nhưng khác. Tiên chết như niệm tán, là không thể chuyển thế, chính là có khả năng này, cũng tuyệt đối không thể là hai cái khí tức. Các nàng sẽ không là đồng nhất người, năm đó loại kia ảo giác, quả nhiên chỉ là ảo giác. Thật hiếu kỳ độc cô năm đó, ở vậy cũng chiếu dọi kiếp trước kiếp này vấn tâm kiếm hồ nhìn thấy gì. Ninh Phàm có hồi ức, trong mắt có ấm áp. Ninh Tiểu Ma, ngươi kiếp trước là một con điệp, thật không? Ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Đừng hỏi, vĩnh viễn không phải biết. Một tia mờ mịt trắng mờ mờ chiếu vào xong, Ninh Phàm mới không nói gì phát hiện, thời gian đã đến sáng sớm. Đoạt lăng chiến lập tức liền muốn bắt đầu rồi, không thời gian chậm rãi khôi phục tâm thần, thôi, hay dùng Thiên Đô Đế đan dược hồi phục đi. Ninh Phàm từ bình thuốc trong lấy ra một viên vàng rực rỡ đan dược, đan hương nhất thời tràn ngập toàn bộ gian nhà. Không có bị này đan hương mê hoặc, Ninh Phàm chỉ không nói gì đánh ra vài đạo đại thế kim quang, đem này đan dược quét nhiều lần. Chờ đan dược bên trong bí ẩn cấm chế có cải biến, hắn mới yên tâm ăn vào viên thuốc này. Ha ha, ngay cả kéo dài một đêm, để hắn không có thời gian chữa thương, đều là Thiên Đô Đế trước đó nghĩ kỹ kịch bản à. Muốn nắm này khôi phục tâm thần đan dược đến tính toán hắn sao? Đáng tiếc, này tính toán có chút vụng về. Nhưng đan dược này nhưng là thật là khá. Dược lực chi bằng lớn, tuyệt đối không phải bình thường cửu chuyển kim đan có thể so với. Đủ có thể thấy luyện ra viên thuốc này quang minh Phật, đan đạo trình độ cao tới trình độ nào rồi. Chẳng lẽ, càng là một tên cửu chuyển đế đan luyện đan sư sao? Ninh Phàm trong mắt có cảm thán. Bực này đan thuật. Hắn thật đúng là không sánh được, cũng lười đuổi theo. Không gì khác, thời gian không đủ hắn phân tâm nhiều nghệ. Đây là đoạt lăng chiến cuối cùng một đêm. Sáng sớm hôm sau, lưu ly thành bầu trời ánh bình minh ngàn dặm. Cùng đến giữa trưa, này hào quang bên trong bỗng nhiên có tiên nhạc tiếng chuông vang vọng, bách chim bay võ. Liền vô số lưu ly thành cư dân, bắt đầu đi ra khỏi nhà, mượn mỗi cái trạm dịch truyền tống trận pháp, hướng về thành Bắc Đại Quang Minh tự tụ tập. Đại Quang Minh tự là lưu ly thứ nhất lớn tự, trong chùa Vạn Trượng Quảng Trường, chính là hôm nay đoạt lăng vòng thứ hai tổ chức nơi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1032, Thanh Linh Đại Quang Minh tự cũng không phải là lưu ly thành niên đại lâu nhất cổ tháp, nhưng cũng tuyệt đối là lưu ly trong thành hương hỏa mạnh mẽ nhất. Chỉ vì này chùa miếu, từng đi ra một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật bị thế nhân ca tụng là Thánh Sơn đệ nhất cường giả Quang Minh Phật. Nơi này là Quang Minh Phật đạo trường, nơi này cung phụng Quang Minh Phật vô thượng kim thân. Như lưu ly thành có biến, Quang Minh Phật có thể bất cứ lúc nào dựa vào kim thân lệnh thần niệm giáng lâm nơi đây. Đoạt lăng chiến tuyển ở chỗ này tổ chức, tự nhiên là không người dám ở chỗ này sinh sự. Vạn trưởng trên quảng trường trung ương đứng vững Quang Minh Phật kim thân tượng lớn, pháp tướng trang nghiêm, cục mắt hướng phía dưới, rõ ràng chỉ là một vị pho tượng, lại dường như thời khắc nhìn kỹ lưu ly thành. Giữa trưa liệt nhật giữa trời, quảng trường thạch bị nướng nóng lên, lại nhưng có vô số tín chúng không sợ nhiệt độ kia, thành kính ở trên quảng trường lễ bái Quang Minh Phật Kim Thân, tụng kinh cầu xin. Dần dần, bắt đầu có trong chùa Bò Tăng xua tan nơi đây tín chúng, vì là đoạt lăng chiến đằng ra trận. Đợi đến quảng trường thanh không, bầu trời chợt có vạn sợi hào quang chiếu xuống. Hào quang trong ẩn dấu ảo thị, ngờ ngợ có thể thấy được là từng sàn kiến trúc. Này ảo thị theo thời gian trôi qua, không ngừng ngưng tụ, đợi đến hào quang tiêu tan, nguyên bản trống trải quảng trường, càng thật sự thêm ra rất nhiều hán bạch ngọc đài cao. Trên đài cao, trái cây rượu ngon trưng bày, cũng từ lâu ngồi đầy tiên Phật, từng cái khí tức cường đại, cực ít có người thấp hơn chân tiên cảnh giới. Ngồi ở quần tiên trên đầu, tự nhiên là thân phận cao quý nhất Trung Châu Ngũ Đế. Thiên Đô Đế đứng đầu, Phật Khớp Đế kém hơn, Bách Hoa Đế thứ ba, Lâu Đà Đế thứ tư, Cốt Linh Đế xếp cuối. Ngũ Đế vừa hiện, trên quảng trường nhất thời có vô số tiếng hoan hô. Ngũ Đế dưới trướng, vạn tiên đến bái. Vòng thứ hai đoạt lăng chiến muốn bắt đầu rồi. Hí, Trung Châu Ngũ Đế càng đến đông đủ rồi, mà ngay cả trọng thương bế quan Bách Hoa Đại Đế đều đến rồi. Nghe đồn Bách Hoa Đế trọng thương gần chết, quả nhiên đồn đại không thể tin. Ngươi xem Bách Hoa Đế dương khí tuy giả tạo lại nội liễm, âm khí tuy phù lại chưa loạn, rõ ràng thương thế đã chuyển biến tốt hơn nữa, sợ là lại không lâu nữa, liền có thể thật sự khỏi hẳn rồi. Ngũ Đế môn đồ, càng cũng gần như toàn bộ đến rồi. Ồ, Bách Hoa Đế bên người, tựa hồ có mấy cái khuôn mặt mới. Số ít mấy người chú ý tới Bách Hoa Đế bên cạnh ngồi mấy cái khuôn mặt mới, cảm thấy hết sức tò mò. Như Ninh Phàm ở đây, liền sẽ phát hiện, Bách Hoa Đế bên cạnh ngồi, thình lình chính là Âu Dương Noãn cùng Táng Nguyệt. Hai nữ nhân này, không phải này Ninh Phàm tiểu nhi đồng bạn à? Cái để ta để ý vải mỏng nữ tu, càng cũng tới. Ngoại giới nghe đồn, Ninh Phàm tiểu nhi một nhóm lấy thế Bách Hoa trị thương để đánh đổi, thu được Bách Hoa lễ ngộ. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không chỉ là bởi vì trị thương mới chịu đến Bách Hoa lễ ngộ à. Lâu Đà Đại Đế ánh mắt khó mà nhận ra hướng Bách Hoa Đế phương hướng thoáng nhìn, biểu hiện có âm vụ. Này âm vụ, càng nhiều nhưng là nhằm vào mang theo khăn che mặt Táng Nguyệt. Nếu nói là ngày đó đi tới tháp Mộc Bộ, lần đầu gặp gỡ Táng Nguyệt, hắn chỉ là có chút cảm giác quen thuộc cùng căm ghét cảm. Như vậy hôm nay, hắn hầu như có 6-7 phút nắm xác định. Phía này vải mỏng nữ nhân, chính là hắn nhất oán hận cái ngoại tu, Táng Nguyệt Tiên Phi. Năm đó hắn bị Táng Nguyệt đánh cho gần chết, tổn cùng căn cơ. Toàn bộ quá trình mặc dù ngay cả Táng Nguyệt dung mạo đều không thấy rõ, nhưng cũng rõ ràng nhớ tới. Năm đó Táng Nguyệt Tiên Phi, cùng Bách Hoa Đế có một phần giao tình. Không, khi đó Bách Hoa Đế vẫn không có tiếp trưởng Bách Hoa Phong. Tuy có tiên đế tu vị, nhưng cũng không lấy Bách Hoa làm hiệu, mà là dùng Cơ Thập Linh tên. Cơ Thập Linh, Táng Nguyệt. Này một ngày, Táng Nguyệt Tiên Phi lần thứ hai quang lâm Cực Đan Thánh Vực, tới đây hái thuốc. Mới vừa thành đế không lâu, hắn kiêu căng tự mãn, tất nhiên là không ưa một cái ngoại tu ở đại ti tộc bên trong hoành hành, đi vào ngăn cản. Hắn tự nhiên không phải Táng Nguyệt Tiên Phi đối thủ, điểm này hắn biết rõ. Liền hắn mời Cơ Thập Linh một nói đi vào ngăn cản, nhưng Cơ Thập Linh lại lấy cùng Táng Nguyệt quen biết vì là do, từ chối việc này. Cuối cùng, hắn là một người đi ngăn cản Táng Nguyệt Tiên Phi. Kiêu căng tự mãn như hắn, khi nói chuyện tự nhiên là kiêu ngạo hiêu trương, không giữ mồm giữ miệng. Cũng may hắn tin tưởng nơi đây là đại ti tộc, chính là hắn bênh báo hung hăng chút, Táng Nguyệt Tiên Phi cũng không dám đối với hắn làm sao. Há dự đoán Táng Nguyệt Tiên Phi là cái bạo tính khí, không tức giận cũng còn tốt, vừa giận ra tay liền rất nặng, đem hắn đánh cho gần chết, ngay cả rễ cơ đều chịu đến tổn thương, đến nay không cách nào phá tan vạn cổ đệ lục kiếp ràng buộc, đột phá đến đệ thất kiếp. Nhớ tới chuyện cũ, Lâu Đà Đại Đế cũng có hối hận, nhưng càng nhiều nhưng là oán hận. Hận Táng Nguyệt thương hắn, càng ác hơn này Cơ Thập Linh không từ bên trở hắn. Nếu có Cơ Thập Linh ở, lấy nàng trận đạo tu vị từ bên giúp đỡ, hắn chính là không địch lại Táng Nguyệt, cũng không thể bị thương như vậy nặng. Cổ Thiên Đình diệt sau, ta từng giết qua một ít tiến vào Cực Đan Thánh Vực ngoại tu, tìm cái đó ký ức, nỗ lực từ trong nghe qua Táng Nguyệt Tiên Phi tin tức, được đáp án là Táng Nguyệt Tiên Phi chuyến Cổ Thiên Đình hồn thủy, chết trận với Cổ Thiên Đình bên trong. Vật đổi sao rời, Táng Nguyệt Tiên Phi tên từ lâu chôn vùi vào bụi bặm, đã có rất ít ngoại tu nghe nói qua danh tự này. Nhưng không ngờ, nàng càng chưa chết, mà lại càng cùng Cơ Thập Linh công khai ngồi chung nơi đây. Chỉ có điều, nàng thật giống cùng Cơ Thập Linh như thế, cũng đã nửa chết nửa sống. Lâu Đà Đế trong mắt hung mang thoáng hiện, hầu như có một loại kích động, muốn lập tức vạch trần Táng Nguyệt thân phận, ngay tại chỗ đánh chết. Chỉ là ánh mắt thoáng nhìn vạn trượng trung tâm quảng trường Quang Minh Phật Kim Thân, bỗng kiêng kỵ cực sâu, cắn răng một cái, đêm này đánh chết Táng Nguyệt kích động tạm thời đè xuống. Chú ý tới Lâu Đà Đế biểu hiện biến hóa Táng Nguyệt, nhất thời có chút thấp thỏm bất an, đối với Bách Hoa Đế truyền âm nói, ta tới nơi đây, mà lại ngồi đến cách này Lâu Đà Tiểu Nhi như thế gần, thật không có quan hệ sao? Hắn thật giống thật sự nhận ra ta, quả nhiên, ta không nên nghe lời ngươi, tới nơi này xem trận này đoạt lăng chiến. Tỷ tỷ hà tất nhát gan như vậy, này có thể không một chút nào hướng về từ trước người. Lại nói, khó nói người thật sự cho rằng, ngươi tiến vào bộ tộc ta một chuyện không người hiểu rõ sao. Lâu Đà xem như là hậu chi hậu giác, nhưng theo ta được biết, Cút Linh mới là cái thứ nhất biết nói việc này, cũng không dám vạch trần thân phận ngươi thôi, dù sao sau lưng của ngươi, có một người đại Phật cái bóng đây. Cũng khó trách ngày đó Cút Linh vội vã mà đi theo Lâu Đà phía sau cái mông, chạy đi Nam Cương cấp độ kia địa phương nhỏ, sợ là nóng lòng cùng người lấy lòng, nhưng đáng tiếc người bản thân lại tựa hồ như không biết việc này. Hay hoặc là, Cút Linh chỉ là lại sợ hãi, khanh khách, như ngày đó Lâu Đà thật sự có cái kích động, ra tay với ngươi, nào đó tôn đại Phật, không thông báo sẽ không nhân người mà nổi giận, nếu là lung tung thiên tức giận. Khanh khách, cũng khả năng đây mới là Cút Linh chân chính lo lắng địa phương đi. Bách Hoa Đế cười duyên một tiếng, tương tự ánh mắt liếc nhìn trung tâm quảng trường kim thân tượng lớn, thâm ý sâu sắc. Táng Nguyệt nhất thời cũng không thấp thỏm, mà là xả mặt lại. Ta và các ngươi Quang Minh Phật chỉ gặp qua một lần mà thôi, mà lại vẫn là vừa thấy mặt đã chém giết, cũng không tư tình. Ngươi cảm thấy sẽ có người bởi vì Quang Minh Phật tên gọi, kiêng kỵ ta, hướng về ta lấy lòng. Tỷ tỷ đối với Quang Minh Phật tất nhiên là tuyệt không tư tình, nhưng này Quang Minh Phật nhưng là không nhất định. Tỷ tỷ có chỗ không biết, tự nói thành sau cực nhỏ rời đi Thánh Sơn Quang Minh Phật, từng ở Cổ Thiên Đình diệt sau, rời khỏi Thánh Sơn một lần, lại càng không tiếc trái với Thánh Tổ lệnh cấm, đi ra Cực Đan Thánh Vực, đi tới một chuyến ngoại giới, cũng không biết là đi ra ngoài tìm ai. Chờ sau khi trở lại, biểu hiện càng là bi thống điên cuồng. Tại Trung Châu trốn không người lung tung phát rồ, chém lung tung giết lung tung, không biết có bao nhiêu sơn hà hủy ở hắn thần thông dưới. Chờ bình tĩnh, hắn liền đem mình niêm phong ở thánh lăng bên trong, cả ngày nghiên cứu những kia đã phát hiện thánh cổ thạch ngồi, lại chưa từng đi ra nơi ấy. Chỉ có điều, tình cờ hắn thì sẽ gọi những người này đi qua gặp lại, hỏi thăm chút tin tức. Ta cũng từng bị Quang Minh Phật tên đi qua, hỏi, nhưng là tỉ tỉ tin tức. Chỉ là ngay lúc đó ta chỉ nói tỷ tỷ đã chết, tự nhiên là không cách nào cho Quang Minh Phật bất cứ tin tức gì. Quang Minh Phật trên mặt, nhìn qua tựa hồ mặt xám như cho tàn đây. Càng có ngoại giới nghe đồn, năm đó Quang Minh Phật không tiếc trái với lệnh cấm, dứt khoát ở bên ngoài đại loạn bước ngoặt ra ngoài, là đi Cổ Thiên Đình phế tích tìm kiếm tỷ tỷ đi tới. Mà sở dĩ như vậy phát điên, đại khái là bởi vì biết được tỷ tỷ tin qua đời đi. Táng Nguyệt chán hắc tuyến càng hơn nhiều, ta làm sao chưa từng nghe nói những thứ này. Bởi vì người chết rồi à? Táng Nguyệt không nói gì rất lâu, mới lắc đầu nói, ta và các ngươi Quang Minh Phật sẽ không có có loại kia tư tình, rất nhiều chuyện người chỉ là suy đoán, này Quang Minh Phật điên cuồng phát rồ, sợ là có nguyên nhân khác. Thật sự, Bách Hoa Đế một mặt không tin nhìn Táng Nguyệt. Thật sự, khanh khách, tỷ tỷ không muốn thừa nhận. Liền thôi, coi như người cùng Quang Minh Phật không có quan hệ đi. Bách Hoa Đế trên mặt vẻ mặt ôn hòa, nội tâm lại ở phúng cười. Nàng căn bản không tin Táng Nguyệt cùng Quang Minh Phật không có tư tình. Quang Minh Phật như vậy si tình tư thái, căn bản không giống làm bộ. Duyệt nam vô số nàng, có thể tin tưởng, Quang Minh Phật sâu sắc yêu say đám Táng Nguyệt Tiên Phi. Được xưng không dính nam sắc Táng Nguyệt Tiên Phi, cùng lấy Phật làm tên Quang Minh Phật. Hai người quan hệ tuyệt đối không thể đơn thuần, hơn nửa đã sớm pha trộn quá vô số lần rồi. Táng Nguyệt như vậy che giấu, thực sự là có chút giấu đầu hở đuôi. Táng Nguyệt trong lòng biết Bách Hoa Đế nội tâm không tin, lại cũng lười cùng Bách Hoa Đế giải thích thêm, hơi túc mi. Nếu nói là năm đó nàng, từng chân tâm đem Bách Hoa Đế xem là bằng hữu, bây giờ nhưng là sẽ không, vật đổi sao rời. Bách Hoa Đế đã hoàn toàn thay đổi, dường như đã biến thành một người khác. Hai người quan hệ đã chỉ còn lợi ích hợp tác rồi đi. Cho tới Bách Hoa Đế nhắc tới Quang Minh Phật việc, Táng Nguyệt biểu thị nàng là thật sự hào không biết chuyện. Bách Hoa không có cần thiết nói dối, này Quang Minh Phật chẳng lẽ coi là thật đối với ta tình căn thâm chủng, nhưng lý do đây, ta cùng hắn chỉ gặp qua một lần, gặp mặt liền đấu võ, liền lời nói đều không nói lên ba câu, hắn làm sao sẽ đối với ta động tình. Táng Nguyệt nỗ lực nhớ lại năm đó chuyện cũ, nàng đối với Quang Minh Phật ấn tượng, thực sự có chút mơ hồ. Năm đó, nàng vẫn là nhảy nhót tưng bừng cửu kiếp đỉnh cao tiên đế, mà Quang Minh Phật có vẻ như cũng không có đột phá chuẩn thánh cảnh giới, thật giống vừa mới vừa đột phá cửu kiếp mà thôi. Nàng như cùng đi thường, chạy đến cực đan thánh vực hoành hành bá đạo, sau đó, liền có một cái diện mạo xấu xí râu ria rậm rạp hòa thượng chạy ra, đối với mình A-di-đà Phật. Người là tiểu tăng mở mắt sau, gặp một nữ nhân đầu tiên, đây là duyên pháp, tiểu tăng không giết người, ngươi đi thôi, ngày sau ghi nhớ kỹ không thể đến lớn ti sinh sự. Xem, cỡ nào hiêu chương lời nói, chỉ là một cái mới vừa đột phá cửu kiếp tiên đế, lại dám cùng cửu kiếp đỉnh cao nàng nói như thế, nàng đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Liền một lời không hợp, nàng cầm cái râu ria rậm rạp hòa thượng đánh thành đống cát, phủi mông một cái tiếp tục hoành hành bá đạo. Râu ria rậm rạp hòa thượng xoáy bất quá 3 giây, thường phục bức thất bại. Sau khi, Táng Nguyệt mới biết nói bị mình hành hung quá râu ria rậm rạp hòa thượng là tên Quang Minh Phật. Này có vẻ như là nàng cùng Quang Minh Phật duy nhất một lần gặp gỡ. Táng Nguyệt nhiều lần nghĩ, dùng sức nghĩ, cũng nghĩ không thông Quang Minh Phật vì sao sẽ thích mình, vẫn là chưa tin việc này. Miễn cưỡng muốn ác ý nghĩ, đại khái là Quang Minh Phật yêu thích bị đánh, mới yêu thích mình. Hay hoặc là bởi vì nàng là Quang Minh Phật gặp một nữ nhân đầu tiên. Gặp một nữ nhân đầu tiên á. Chà chà sách, làm hòa thượng thật là khổ, tụng kinh niệm Phật, liền nữ nhân cũng chưa từng thấy, mới vừa thấy nàng như thế hoa nhường nguyệt thẹn nữ nhân, liền động tâm. Ai u, có vẻ như cũng có thể nói còn nghe được mà. Táng Nguyệt có chút não đánh đắc sắt sờ sờ mình khăn che mặt dưới mặt nhỏ non nớt, tâm nói mình khuôn mặt này vẫn còn có chút mị lực. Tuy nói chưa từng mê đảo quá mặt đơ tiểu dâm tặc Ninh Phàm, lại không cẩn thận mê đảo đại ti tộc Quang Minh Phật, chà chà sách, tiểu dâm tặc quả nhiên không bằng người ta Quang Minh Phật có phẩm vị. Đáng tiếc à, Quang Minh Phật dài đến hơi khái sầm, từ một điểm này mà nói, tựa hồ có so với không được tiểu dâm tặc. Bên này, Bách Hoa Đế đang cùng Táng Nguyệt truyền âm nói chuyện. Một bên, Thiên Đô Đại Đế đang nhắm mắt dưỡng thần, Phật Khớp Đại Đế thì lại ở cùng Cút Linh Đại Đế chuyện trò vui vẻ. Không nghĩ tới Bách Hoa đạo hữu cũng sẽ đến xem so với, xem ra nàng thương đã không lo lắng. Phật Khớp Đại Đế bảng hiệu thức cười quái dị nói, chúng ta tiên đế tôn sư, đó là cái nào giống như dễ dàng ngã xuống, ngoại giới lời đồn nổi lên bốn phía, nhiều lời Bách Hoa đạo hữu thương thế hấp hối. Nhưng Cút Mộ nhưng là xưa nay không tin, hôm nay gặp mặt, quả thế. Cút Linh Đại Đế cười ha ha, hướng Bách Hoa Đế liếc mắt một cái, ánh mắt lại cuối cùng khó mà nhận ra hình ảnh ngắt quãng ở Táng Nguyệt trên người. Nội tâm đồng dạng có 6-7 phút xác thực định. Quả nhiên, phía này vải mỏng nữ nhân cùng Bách Hoa Đế giao tình không cạn dáng dấp, xem ra chính là nghe đồn trong cái Táng Nguyệt tiên phi. Không uổng công ngày đó hắn chạy đi Nam Cương, tìm cớ ngăn cản Lâu Đà Đại Đế lỗ mãng, như vậy, ngược lại cũng toán cùng nữ tử này kết liễu cái thiện duyên. Chỉ tiếc, nữ tử này tựa hồ cùng tên kia vì là Ninh Phàm ngoại tu quan hệ không ít à, có vẻ như vẫn là đạo lữ quan hệ, chà chà sách, không biết nói Quang Minh Phật biết được việc này, sẽ là cỡ nào thái độ. Ồ, Cút Linh đạo hữu đối với này khăn che mặt nữ nhân cảm thấy rất hứng thú à, bất quá lão phu khuyên đạo hữu một câu, nữ nhân này không thể động. Phật Khớp Đế đúng là lòng tốt nhắc nhở nói. Ha ha, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Cốt Mẫu người rõ ràng. Khà khà, không nói nữ tử này. Liên quan với lần này Trung Châu chi so với, đạo hữu thấy thế nào? Lần này tổng cộng có 3 cái đội ngũ nắm giữ tiên tôn cường giả dự thi, 500 vạn Cút Linh tiên tôn, này có thể đều là mấy triệu năm hiểu ra nhân kiệt. Không biết lần so tài này, Cút Linh đạo hữu xem trọng người phương nào đoạt giải nhất. Phật Khấp Đế hỏi. Cút Linh Đế hơi suy nghĩ một chút, đáp nói: Hải Vu Bộ Vu Nữ Vu Ngôn, vạn cổ đệ nhất kiếp tu vị, đột phá tiên tôn đã 40 vạn năm, nữ tử này đoạt giải nhất hy vọng không lớn, nhưng trước ba vẫn là nắm chắc, mà lại cút mỗ được một cái tin, nữ tử này cùng Bách Hoa Đạo Hữu có giao dịch, là hướng về phía ba người đứng đầu phần thưởng Nam Hải Tuyền Thủy mà đến, xuất phát từ cẩn thận, nữ tử này càng không thể vì tranh cướp thứ nhất mà mạo hiểm. Xích Phong Bộ Hồng Tàng Pháp Sư, người này mới vừa đột phá tiên tôn không lâu, thêm nữa không thiện đấu pháp, trận chiến này sợ là đoạt giải nhất vô vọng. Bất quá người này một thân Phật môn cảm ngộ đúng là tinh khiết cực kỳ, đúng là mầm mống tốt. Thạch Nhân Bộ Thạch Đương, người này mới vừa đột phá vạn cổ đệ nhị kiếp tu vị, thân thể càng là lợi hại cực kỳ, này luân người đứng đầu. Này Sát Bách Lâu cũng là cố chấp, kẹt ở tiên tôn bình cảnh đã nhiều năm như vậy, càng nhưng chưa dẫn dưới lượng kiếp đột phá, cũng không biết là không muốn, vẫn là không dám, hay là không thể. Cút Linh mang theo trào phúng cười nói, hắn cùng Lâu Đà từ trước đến giờ không hợp nhau, tất nhiên là không tiếc mượn bất kỳ thời cơ chế nhạo Lâu Đà. Đối mặt Cút Linh chế nhạo, Lâu Đà Đế lại chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không biện giải, nội tâm lại cười gần không dứt. Hắn này Sát Bách Lâu đồ nhi, kỳ thực sớm là có thể đột phá tiên tôn cảnh giới, thậm chí đã sớm tìm thấy đệ nhất kiếp, đệ nhị kiếp lượng kiếp bình cảnh. Này đồ nhi kiêu căng tự mãn, cũng không muốn tùy tùy tiện tiện đột phá, mà là muốn chuẩn bị chu toàn sau khi từ đột phá trong thu được tốt đẹp nhất nơi. Như đột phá kết thúc, cũng không thể chỉ là một cái mới lên cấp tiên tôn, sợ là sẽ phải một lần đổ qua vài lần lượng kiếp, trở thành một tên vạn cổ đệ nhị kiếp tiên tôn. Hắn đồ nhi mới là lần này đoạt lăng chiến sốt dẻo nhất, đoạt giải nhất ứng cử viên. Thạch Nhân Bộ Thạch Đương chỉ sẽ trở thành hắn đồ nhi huyết thực. Không chỉ là Thạch Đương, lấy này đồ nhi hung tính, lần so tài này người dự thi, sợ là rất ít người có thể sống đến kết thúc. Cho tới Ninh Phàm Tiểu Nhi, thì lại chắc chắn phải chết. Đông một tiếng thanh viễn tiếng chuông, bỗng nhiên từ Đại Quang Minh tự gác chuông phương hướng truyền đến. Đây là đoạt lăng vòng thứ hai chính thức bắt đầu tín hiệu. Vừa lúc ở tiếng chuông này vang lên trong nháy mắt, Ninh Phàm đến quảng trường ở ngoài, cũng thật là không chút nào sớm, không chút nào trễ. Ở Ninh Phàm phía sau, thì lại theo Ô Lão Bát cái này tiểu tùy tùng, hiển nhiên là đến cho hắn trợ uy. Một tới nơi đây, Ninh Phàm liền chú ý đến ngồi cao phía trên Trung Châu Ngũ Đế, càng chú ý tới Bách Hoa Đế dưới trướng Âu Dương Noãn cùng Táng Nguyệt. Âm thầm không nói gì, các nàng không phải nói không đến sao, tại sao lại đến rồi? Hai nữ đồng dạng chú ý tới Ninh Phàm, Âu Dương Noãn đôi mắt đẹp sáng ngời, hướng Ninh Phàm nở nụ cười xinh đẹp, còn Táng Nguyệt lại có chút đồng tình xem xét Ninh Phàm một chút. Đồng tình, đúng, chính là đồng tình. Đồng tình Ninh Phàm ánh mắt quá kém, càng không có phát hiện nàng mặt mỹ nhân mỹ tâm linh mỹ. Vẫn là nhân gia quang minh Phật thật tinh mắt mà, tiểu dâm tặc thực sự là kém xa. Không hiểu ra sao bị đồng tình Ninh Phàm, không nói gì nhìn Táng Nguyệt một chút, liền rời ánh mắt. Hắn cũng không tính tra cứu Táng Nguyệt trong óc đang suy nghĩ gì kỳ quái đồ vật. Nữ nhân này từ trước đến giờ não đánh, không cần để ý tới biết. Ánh mắt hoàn quét, Ninh Phàm lại đang quảng trường ở ngoài trong đám người, tìm tới Tiên Vu Thuần, vẫn cứ mang sừng trâu mặt nạ, một bộ người sống chớ gần vẻ mặt, lẻ loi đứng quảng trường trong góc. Làm Ninh Phàm ánh mắt quét tới, Tiên Vu Thuần cùng Ninh Phàm ánh mắt đối diện một chút, liền cảm thấy được Ninh Phàm mục quang thần thánh trước năng đến không thể nhìn gần, khó hơn nữa nhẫn nại, một cái lấy xuống mặt nạ, cười ha ha. Đem một bộ cực kỳ cự lớn hoành phi tạo ra, dựng thẳng lên, dâng thư, quyền đánh Nam Sơn mãnh hổ, chân đá Bắc Hải giao long, đêm ngự mười nữ thương không ngã, trường thương bách chiến sắc nhưng hồng. Cũng vẽ ra một cái họa sĩ vụng về, cực kỳ cự lớn Ninh Phàm chân dung, vẽ trong Ninh Phàm chỉ mặc tiết khố, lộ ra lớn cơ ngực, mặt hướng đại hải, đứng trên đá ngầm, giơ kiếm hướng thiên, tóc dài ở trong gió ngổn ngang. Hiển nhiên là Tiên Vu Thuần tự tay viết vẽ, mà lại cũng không phải là thông minh Tiên Vu Thuần vẽ, mà là nửa kia ngu xuẩn Tiên Vu Thuần vẽ. Sư phụ ta đến cho người cố lên rồi. Ninh Phàm cũng là hậu chi hậu giác phát hiện, hắn nhận thức cái thông minh Tiên Vu Thuần, đã không gặp, đã chẳng biết lúc nào, một lần nữa biến trở về thằng ngốc kia Tiên Vu Thuần. Tiên Vu Thuần đến cho hắn trợ uy, xem như là có ý tốt đi. Nhưng này tràn ngập xấu hổ chân dung là chuyện ra sao? hắn có thể xé ra bức họa kia sao? Ô lão bát thì lại trợn to hai mắt, khó mà tin nổi mà nhìn bức họa kia. Nhân tài à, tranh này Hoành Phi tiểu tử tuyệt đối là một nhân tài, cầm sát tinh hoa như thế xấu hổ cũng là không ai rồi. Sư phụ đây là ta vẽ suốt cả đêm, mới vẽ đi ra, sửa chữa nhiều lần. Ngươi có thích hay không? Ha ha ha ha. Tiên Vu Thuần một mặt, người nhanh biểu dương ta, vẻ mặt, đối với Ninh Phàm xa xa hô gọi nói. Hổn hển, chợt có lớn gió thổi tới, cầm này Hoành Phi thổi ngã. Ninh Phàm ẩn giấu tàng trong tay áo tay, cũng không thừa nhận là hắn làm ra. Đương nhiên hắn vẫn là thủ hạ lưu tình, không có trực tiếp phá hủy này Hoành Phi, dù sao cũng là nhân ra một phen tâm huyết. Tiên Vu Thuần mau mau vội vã cuống cuồng đi nâng Hoành Phi, vậy cũng là sư phụ chân dung, không thể ngã trên đất à, không may mắn à. Ninh Phàm lại thổi, Hoành Phi ngã xuống đất, Tiên Vu Thuần lại nâng, lại nâng, lại nâng. Ninh Phàm không thèm để ý đồng dạng não đánh Tiên Vu Thuần, ánh mắt nhìn chung quanh những người khác đi tới, tìm tìm, lại không có tìm được Đa Lan, không khỏi nhớ tới ra ngoài trước. Hai tên hầu gái lời nói Đa Lan vội vàng chuyện gì, tạm thời không cách nào thoát thân đến đây. Không đến vậy thôi, có thể cầm Sở Liệt một mạch phiền phức giải quyết, cũng là chuyện không tồi. Giờ khắc này, do mỗi cái thảo nguyên phái ra đội dự thi ngũ, đã tụ hội quảng trường ở ngoài, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua từng cái đội dự thi ngũ. Đại đa số đội ngũ đều là 20 người dự thi, cũng có người mấy không đủ, 16, 17 người đội ngũ, ít hơn 10 người đội ngũ rất ít, đơn độc tham gia thì lại chỉ có 2 người. Một cái là hắn Ninh Phàm, lười mượn tháp mộc bộ người yếu trợ giúp. Một cái khác là Sát Bách Lâu, dựa theo quy củ, Trung Châu đội ngũ xưa nay chỉ có một người. Làm Ninh Phàm ánh mắt quét tới thời gian, Sát Bách Lâu trong mắt chiến ý nhất thời tăng vọt. Lần so tài này có thể làm cho hắn hưng phấn người dự thi, ngoại trừ Ninh Phàm, tuyệt không người thứ hai. Hắn muốn ăn Ninh Phàm huyết nhục, hắn muốn bắt Ninh Phàm tính mạng, chứng minh sự tồn tại của chính mình. Đang chuẩn bị lại giống như phía trước như vậy, cùng Ninh Phàm biểu vài câu lời hung ác, nhưng đáng tiếc, Ninh Phàm ánh mắt chỉ ở trên người hắn quét qua, liền rời, làm cho Sát Bách Lâu nhất thời có bị không để ý tới cảm giác, thẹn quá thành giận. Được, rất tốt. Dám không nhìn hắn Sát Bách Lâu, quả nhiên chán sống rồi. Sát cơ càng tăng lên, một ít phụ cận khán giả, chú ý tới Sát Bách Lâu sát cơ lộ ra ngoài, nhất thời hướng một cái khác người bị hại Ninh Phàm nhìn tới. Lần so tài này quan tâm nhiệt điểm một trong, chính là Sát Bách Lâu cùng ngoại tu Ninh Phàm tranh đấu. Không ít người đã không thể chờ đợi được nữa, muốn biết nói Sát Bách Lâu cùng Ninh Phàm, ai có thể cuối cùng sống mà đi ra thi đấu hội trường. Đối với những này quan tâm, Ninh Phàm không thèm để ý, hắn chú ý tới Sát Bách Lâu, càng chú ý tới Hải Vu Bộ, Thạch Nhân Bộ, Xích Phong Bộ có 3 tên tiên tôn tham gia. Hải Vu Bộ Vu Nữ Vu Ngôn, Thạch Nhân Bộ Thạch Đương, Xích Phong Bộ Hồng Tàng Pháp Sư. Căn cứ Ô Lão Bát nghe được tình báo, 3 người này tương tự là cần thiết phải chú ý người. Nhưng mà hết thảy người dự thi trong, nhất làm cho Ninh Phàm để ý, nhưng xa xa không phải Vu Ngôn, Thạch Đương, Hồng Tàng, Sát Bách Lâu, mà là Huyễn Hải Bộ một cái người dự thi. Huyễn Hải Bộ cũng không phải đại ti tộc cường đại bộ lạc, trước tới tham gia thi đấu tộc nhân, chỉ có 14, trong đó 13 nam tử, một cô gái, người mạnh nhất, thì lại một cái toái niệm trung kỳ vết đao nam tử. Này duy nhất nữ tử, để Ninh Phàm vô cùng để ý, đó là một cái cõng lấy chỉ diều thiếu nữ, một thân thanh y, liền phía sau diều đều là màu xanh. Nghe những kia Huyễn Hải Bộ tộc người trò chuyện, nữ tử này tựa hồ là tên Thanh Linh, là Huyễn Hải Bộ một cái phổ thông tộc nhân. Xem tu vị, nữ tử này cũng là bán bộ xá không mà thôi, tuyệt đối không coi là cái gì cường giả. Nhưng không biết vì sao, Ninh Phàm càng từ đây nữ trên người nhận ra được một ít cảm giác nguy hiểm. Hắn tinh tế thưởng thức nữ tử này khí tức, loại kia phập phù, tựa hồ có huyễn thuật che lấp. Khi hắn xé ra tầng kia che lấp, đột nhiên cả kinh. Này không phải cái gì bán bộ xá không thiếu nữ. Đây rõ ràng là cái bán bộ chuẩn thánh đồ hoàng. Há, nhanh như vậy liền phát hiện ta, toàn trường người, có thể làm được việc này, có vẻ như chỉ có người này một người đi. Thanh Linh giống như có cảm giác, hướng Ninh Phàm phương hướng thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Thanh Linh, ngươi là đạo lữ của ta, có thể nào đối với những khác nam tử nói cười. Viễn Hải Bộ, một cái hình mạo hào phóng vết đao nam tử, chú ý tới Thanh Linh nụ cười, nhất thời biểu hiện lạnh lẽo. Thanh Linh nhất thời thu rồi nụ cười, cúi đầu, không còn dám đối với Ninh Phàm cười, nội tâm lại có chút không nói gì. Thuộc hạ của nàng làm sao cho nàng thiết kế thân phận, như thế nát thân phận, lại làm cho người ta làm đạo lữ. Vết đao nam tử thấy Thanh Linh nghe lời, liền cũng không tiện phát tác, chỉ tàn bạo mà hướng Ninh Phàm phương hướng chừng, đã xem Ninh Phàm liệt vào trong lòng tất đánh số một đại địch. Đông lại là một tiếng chuông, bỗng nhiên tiếng chuông vừa nghe, yên lặng như tờ. Tiếp đó liền có một nói hỏa diễm cự môn, ở trung tâm quảng trường xuất hiện, cũng từ trong đi ra một cái cả người mục nát người khổng lồ, kéo trầm trọng xiềng xích, phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng va chạm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1033, thân 23. Chương 1033, thân 23. Từ hỏa trong môn đi ra là một cái cả người gầy gò cự nhân ông lão, quanh thân tử khí rất nặng, nghiễm nhiên không phải một người sống mà là một con thi ma. Người lão giả này nói là cự nhân, kỳ thực cũng là 10 cao 4, 5 trượng mà thôi. Cũng không phải loại kia hơi một tí hàng trăm hàng ngàn trượng cự nhân, quanh thân da rẻ lộ ra, cứng ngắc mà hắc thanh, không biết chết rồi bao lâu, chỉ có hạ thân hạ bộ vây quanh một vòng cũ nát gia thú. Cái kia gia thú tuy niên đại xa xưa, nhưng bảo vệ có một tia hung thú chi tức, hiển nhiên là từ một loại nào đó cực kỳ lợi hại hung thú trên người lột ra.